Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, có thể tha thứ ta, mặc kệ Bách Lý Minh Xuyên sống hay chết, quân cửu thần cũng sẽ không đối với, giao tộc buông lỏng cảnh giác. Bây giờ Vạn Tấn tuy là Bách Lý Khánh là đế, nhưng trên thực tế cầm quyền cũng là Bách Lý Minh Xuyên người. Quân cửu thần nửa tháng trước vội vàng ổn định Tuyết tộc, đồng thời cũng chú ý tới Vạn Tấn. Hắn đối với Vạn Tấn bây giờ thế cục cùng Tô Kỳ hai nhà tình huống vẫn là biết rồi. Trước đó hắn lệnh Thiên Viêm đại quân canh giữ ở Cổ Môn Ải, không có đối với Kỳ gia cùng Tô gia hai cỗ thế lực ép vào tuyệt lộ, chính là vì để cho Tô Kỳ hai phe đi cùng Bách Lý hoàng tộc đấu, bốc lên nội chiến. Cho dù Bách Lý Minh Xuyên tùy thời mưu phản ngoài hắn dự liệu, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hắn muốn kết quả. Bây giờ, Tô Kỳ hai nhà binh lực tại Thiên Viêm cùng Vạn Tấn ở giữa kẽ hở cầu sinh, mà Bách Lý hoàng tộc binh lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đúng là hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, hắn cũng không muốn cho bọn hắn bất kỳ bên nào thở dốc cơ hội, càng sẽ không cho bọn hắn tam phương liên thủ cơ hội. Đám người bọn họ tại giao thừa 7 ngày trước đã tới Tấn Dương Thành, nói xảo cũng khéo, liền tại bọn họ về thành ngày thứ 3, Thiên Vũ Hoàng đế hoang thời, xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoang. Cho dù quân cửu thần cùng A Trạch đối với Thiên Vũ Hoàng đế có rất nhiều bất mãn, thế nhưng là huynh đệ hai người vẫn là Thiên Vũ Hoàng đế cử hành long trọng tang lễ. Quân cửu thần cũng mượn cơ hội này có mặt tảo triều, ngồi ở A Trạch phía bên phải, chính thức nhiếp chính, trở thành Thiên Viêm nhiếp chính vương. Mà hắn nhiếp chính ngày đầu tiên liền đem Trình Diệc Phi hàng phục cái kia một chi thiên hùng quân hóa thành ba chi quân đội, một chi sắp xếp hắn trưởng khống võ tốt quân, một chi sắp xếp Trình gia quân, còn lại một chi có A Trạch tự mình trưởng khống. Đồng thời hắn khen thưởng Trình Diệc Phi nửa năm qua này lập chiến công, sắc phong Trình Diệc Phi là Thiên Viêm hộ quốc đại tướng quân, lệnh cho xuất binh đông chinh, tiếp tục tiến đánh Vạn Tấn, ứng phó Tô Kỳ hai nhà, là thay Đại Tần báo thù, cầm xuống Vạn Tấn là chính hắn muốn làm sự tình, tất cả an bài thỏa đáng về sau, quân cửu thần cùng cô Phi Yến mới đi gặp Kỳ Thế Minh. Kỳ gia trên dưới đều bị vây ở Kỳ phủ, Kỳ Thế Minh thì bị tù tại Thiên Phật Động. Trước kia Kỳ Thế Minh đối với bọn hắn mà nói, tuy là địch nhân, cũng bất quá là lợi ích chi tranh thôi, mà bây giờ lại là huyết hải thâm cừu. Mặc dù 10 năm trước băng hải một trận chiến, tam đại gia tộc chỉ có riêng phần mình ba vị gia chủ có mặt, nhưng là sự tình lớn như vậy, không có khả năng chỉ có gia chủ biết được. Kỳ Thế Minh thân làm Kỳ gia gia chủ người thừa kế, hẳn là biết được năm đó sự tình. Hơn nữa, Kỳ Úp cùng Tô Ngọc Thừa tại băng hải bên bờ đối thoại, cũng đã chứng minh, Kỳ Tô hai nhà những năm gần đây, cũng đều nhìn chằm chằm băng hải. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến sóng vai đi vào, Kỳ Thế Minh cũng không biết hai người bọn họ thân phận, chỉ coi bọn họ lại là đến bức hắn cho Kỳ Úp viết thư. Hắn thẳng ngồi ăn cơm, lờ đi bọn họ. Cô Phi Yến như là mình có thể tỉnh táo, thế nhưng là nhìn thấy Kỳ Thế Minh phách lối như vậy bộ dáng, nàng bước nhanh về phía trước, một cước liền đạp ra trên bàn đá tất cả đồ ăn. Kỳ Thế Minh lúc này mới dương mắt xem ra, hừ lạnh nói, Tĩnh Vương Phi thật lớn tính tình nha, ha ha, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết lão phu, giết ngươi. Cô Phi Yến cười lạnh không thôi, Kỳ Liên quyết chết rồi, nhưng là hắn phạm phải tội chết cũng chuộc không hết. Ngươi đã là Kỳ gia chi chủ, Kỳ Úp là Kỳ gia con trai trưởng, các ngươi liền thay hắn từ từ trả a. Kỳ Liên Quyết chính là đời trước Kỳ gia gia chủ danh tự, cũng là băng hải dị biến chủ mưu một trong. Nghe lời này một cái, Kỳ Thế Minh liền chấn kinh rồi. Ngươi có ý tứ gì? Cô Phi Yến nói, băng hải chi chiến mới 10 năm, ngươi sẽ không quên a. Kỳ Thế Minh càng thêm chấn kinh rồi. Hắn đương nhiên biết được lúc trước sự tình, chỉ là hắn chỉ biết là phụ thân là vì băng hạch đi, cũng không biết vì sao băng hải sẽ nhiễm độc, phụ thân sẽ tung tích không rõ. Những năm gần đây, hắn cũng nhìn chằm chằm vào băng hải, một mực tại tìm kiếm phụ thân tung tích. Kỳ Thế Minh bất khả tư nghị nhìn xem cô Phi Yến, hỏi, ngươi đến cùng là có ý gì? Ta Kỳ gia thiếu ngươi cái gì? Cô Phi Yến lạnh lùng nói, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Nàng dứt lời, lập tức làm cho người đem Kỳ Thế Minh áp ra Thiên Phật Động. Mà Thừa lão bản cùng Tô phu nhân áo đen che mặt, tự mình tại cửa động chờ lấy. Cô Phi Yến đã đem Đoan Mộc Giao giao cho bọn hắn. Nàng muốn Thừa lão bản cùng Tô phu nhân trước đem hai người này trước áp đi băng hải cùng nàng phụ hoàng, cùng mẫu hậu nhận tội, nhận lầm. Tất cả cừu nhân, nàng một người cũng sẽ không giết. Nhưng là, từng cái nàng đều muốn đưa đi băng hải cái kia rét lạnh trong huyệt động, hảo hảo chuộc tội, bí mật đưa tiễn Thừa lão bản bọn họ. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến ngừng bước tại đại tư cửa chùa cửa, mang chủng sắp xếp xong xuôi xe ngựa. Cô Phi Yến lên xe, quân cửu thần lại không động. Cô Phi Yến vội vàng thúc hắn, mau lên xe đi, đuổi tại trước khi trời tối trở về, ngươi còn có không ít chính vụ. Quân cửu thần nói, mang chủng trước đưa ngươi xuôi nam, ta muộn mấy ngày, đợi Thiên Viêm bên này đều bình yên tốt, ta liền xuôi nam, ta nhất định đuổi tại Nguyên Tiêu trước đó đến. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ngoặt đi Hắc Sâm Lâm. Cô Phi Yến nhíu mày, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Quân cửu thần vung lên nàng rủ xuống sợi tóc, nghiêm túc nói, vốn nên lập tức theo ngươi đi băng hải, bây giờ làm không được, ngươi trước đi, sớm một ngày là một ngày, cha mẹ ngươi hẳn là nghĩ sớm chút thấy ngươi. Cô Phi Yến lòng chỉ muốn về, nhưng là nàng vẫn là nhảy xuống xe ngựa, kéo chặt quân cửu thần tay. Nàng không nói thêm gì, chỉ đến ba chữ, ta không muốn. Sau đó, nàng lên quân cửu thần ngựa, hỏi, ngươi có trở về hay không thành? Không quay về, ta liền đi trước rồi. Quân cửu thần bất đắc dĩ, cũng là lên ngựa, nhẹ nhàng đưa nàng ôm trong ngực. Hai người yên tĩnh lấy. Cô Phi Yến biết rõ, báo thù sự tình đều an bài thỏa đáng, cùng vạn tấn chiến sự cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, quân cửu thần, mấy ngày nay nhưng như cũ phi thường bận rộn, nửa đêm đều còn ở thư phòng. Trong trầm mặc, cô Phi Yến mở miệng trước, hỏi, ta nghe Trình Diệc Phi nói, ngươi lại tìm kiếm tướng giỏi, đề phòng Bách Sở. Quân cửu thần nói, cùng Bách Sở một trận chiến là sớm muộn sự tình, ta trước khi rời đi phải giúp A Trạch điểm tốt tướng. Diệp Thập Tam cái này con tin đã càng ngày càng không đáng giá, có lẽ chúng ta sẽ động trước đánh đòn phủ đâu. Cô Phi Yến lại nói, ta còn nghe nói ngươi lệnh hạ Tiểu Mãn học tập binh pháp, có tương lai tổ kiến thủy quân kế hoạch. Quân cửu thần hào phóng thừa nhận, ân, tuy bình thường thủy quân khó địch giao binh, nhưng là có thủy quân dù sao cũng so không có tốt, việc này ít nhất phải 3 năm mới làm được. Cô Phi Yến tiếp tục hỏi, ta nghe nói ngươi mấy ngày nay cùng mấy vị đại thần đang thương nghị thuế má cải cách. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, nói, phụ hoàng lập thành không ít thuế má hà khắc, nhất là thương nghiệp phú, Thiên Viêm quốc hố kỳ thật rất tràn đầy. Cho dù cùng Vạn Tấn cùng Bách Sở tại chiến 2-3 năm, cũng không thành vấn đề. Thời gian chiến tranh vốn liền dung chuyển, không thể lại làm khó dân chúng. Giao động dân tâm, không chỉ Thiên Viêm, toàn bộ Huyền Không dân tâm, ta đều muốn. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại, nghiêm túc hỏi, tốt lắm, quân cửu thần, ngươi, dã tâm thật lớn nha. Ngươi muốn làm gì? Quân cửu thần cười, cùng ngươi Hoàng Huynh, tranh Huyền Không. Cô Phi Yến lập tức liền giật mình. Quân cửu thần lại nói, ta nghĩ thay ngươi báo thù, muốn cướp tại ngươi Hoàng Huynh trước đó đoạt lấy toàn bộ Huyền Không. Ngươi nói, cừu nhân đầu, Huyền Không Giang Sơn, có thể nhập đến ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu mát. Tha thứ, ta tự tiện cưới ngươi. Cô Phi Yến như cũ giật mình lấy, lại không còn là kinh hãi, mà là cảm động. Nàng thật không nghĩ tới, Đường Tĩnh cái kia câu nói đùa, hắn nhất định tưởng, thật, hết chương.